Chương 156, tan tác chiến cuộc. Lao tứ, ngươi đi đối phó đám người kia tạo trái ác quỷ quân đoàn còn có một chúng đoàn hải tặc, dâu trắng còn có cái này cái đủ liền giao cho ta. A tóc vàng tây trang ngũ lao tinh nhìn về phía một bên mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh lên tiếng nói. Ừm, tốt. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh gật đầu nói rằng. Dâu trắng là bá vương sắc hạ kỳ đột phá nhân thần giới hạn cường giả. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh biết mình cầm hắn không có biện pháp gì tốt. Mà cái đủ người này, đồng dạng cũng là một cái khó dây dưa nhân vật. Mặc dù đang năng lực trái ác quỷ sử dụng bên trên không người ra mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh kỳ hưu, nhưng cái đủ ác quỷ quả thực, mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh còn thật không biết nên dùng phương pháp gì đối phó tốt. Cuối cùng chỉ phải đem hai người này giao cho mạnh hơn chính mình, hơn nữa còn là tu hành ngang ngược tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đi đối phó. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh tâm tình lúc này có thể nói là dị thường khó chịu, thân là sống 800 năm cường giả, đối với trên đời tất cả nhìn đều là rất nhạt, duy độc hai dạng đồ vật quyền lợi cùng với mặt cũng là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa thân là ngũ lao tinh lao tứ, hắn có thể vẫn luôn tuyệt không phục tóc vàng tây trang ngũ lao tinh. Hắn thấy tóc vàng tây trang ngũ lao tinh chẳng qua là làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh một cái chó săn mà thôi. Nếu như không phải tu hành là khí phách vừa lúc khắc chế chính mình, có tư cách gì đứng hàng ở chính mình trước mặt. Mà hôm nay, ở toàn bộ thế giới truyền trực tiếp đại sự kiện bên trong chính mình càng là có vẻ so với hắn lùn một đầu. Cái này có thể làm sao để mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh có thể chịu được, kết quả là nộ khí cũng chỉ có thể phát tiết đến những người còn lại trên người. Ăn mòn mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra. Vô số màu xanh đen cường toan nghiêm dịch đánh về phía một bên bảng nhiên cự thú. Một ít bén nhạy cự thú còn dễ nói, chợt hiện tránh đi. Thế nhưng giống như là ngốc một chút, tỉ như cự tượng, bị mông, cự hổ những thứ này lấy lực lượng sở trường cự thú nhưng chỉ có tao hương. Tuy là mỗi người tạo trái ác quỷ năng lực giả đều là trung tướng đỉnh phong chiến lực, thậm chí có thể nói là chạm tới đại tướng chiến lực tầng thứ, thế nhưng ở đụng chạm lấy cường toan nghiêm dịch trong nháy mắt, liền trực tiếp tan hóa thành một đoàn chán ghét vật chất. Nhỏ xuống đất, càng là sẽ ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Mà tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cùng dâu trắng, cải đủ chiến đấu cũng đã vang dội, mặc dù không tiết vô cùng người khác đồng thời đối địch, thế nhưng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh mỗi chiêu mỗi thư cờ đều là đồng thời tấn công về phía hai người. Dâu trắng lại không phải người ngu, cũng không thể nếu nói đến ai khác đánh tới trên mặt cũng còn không đi đánh trả. Rõ ràng cho thấy không phải phù hợp thực tế nhìn đánh út về phía mình bá vương sắc hạ kỳ, dâu trắng trợn mắt chừng đồng dạng là đánh vỡ nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ đánh lên, cùng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh bá vương sắc hạ kỳ đụng vào nhau, sau đó khí phách ở giữa không trung bắt đầu giằng co. Mà một bên cái đủ cũng sẽ không bận tâm đánh lén không phải hành vi quân tử, loại này buồn cười ngôn luận. Cựu nhân trước mặt, làm thế nào có thể ngăn chặn nội tâm lửa giận, tuy là bị mù cụ rổ cổ tỏ ạ mà sủ ca mỉ cải biến ý chí, thế nhưng chỉ là thi tăng thêm một cái thuần phục ý chí của mình mà thôi. Cũng không có tiêu trừ cái đủ nguyên bản nội tâm cừu hận ác quỷ tập kích 5 năm qua, có mù cụ rổ điều giáo, cái đủ chiến lược tiến bộ cũng là phi thường rõ rệt. Ác quỷ quả thực năng lực vận dụng cũng đã đạt đến 2 độ thức tỉnh đỉnh phong tầng thứ, tùy thời có bước vào 3 độ thức tỉnh có khả năng trong cơ thể ác quỷ năng lượng phun ra. Tạo thành một cái cự đại cái rùi, trong dây lát đâm về phía tóc vàng tây trang ngũ lao tinh. Hành tóc vàng tây trang ngũ lao tinh khuôn mặt lộ ra thần sắc khinh thường, dành ra một tay, một quyền cũng là trực tiếp đánh về phía đánh tới ác ma năng số lượng chủy từng tầng khí phách bao vây ở trên nắm tay. Chỉ dựa vào mượn nắm tay, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh liền trực tiếp đánh bể cái đủ đánh tới ác quỷ năng lượng chùy. Mà bên kia dâu trắng bá vương sắc hạ kỳ dù sao cũng là mới vừa đánh vỡ nhân thần giới hạn không lâu sau, căn bản không có thể cùng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh loại này thấm nhuần 800 năm dài lão quái vật đánh đồng, vô luận là đối với ngang ngược sử dụng kỹ xảo, vẫn là bá vương sắc hạ kỳ số lượng, dâu trắng đều xa kém xa tóc vàng tây trang ngũ lao tinh hai người khí phách. Giang co một hồi, dâu trắng cũng đã toàn diện rơi vào rồi hạ phong, mượn từ dâu trắng một cái cực kỳ hơi nhỏ ngẩn ngơ, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trí cường bá vương sắc hạ kỳ cũng đã tập kích đến dâu trắng trên người. May là dâu trắng đã lợi dụng khí phách che ở trên dưới quanh người, thế nhưng chịu đến mãnh liệt như vậy một kích, vẫn bị đánh miệng phun tiên huyết, xương sườn đều gãy mấy cây cái đu lại càng là bất ham, trực tiếp bị tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đánh cả người tán loạn. Nếu như là không phải ác quỷ trái cây năng lực, cái đủ đã sớm tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đánh chết. Dâu trắng cùng cái đột tóc vàng tây trang ngũ lao tinh kết quả bị toàn diện áp chế, mà một bên mặt tròn bạch hồ ngũ lao tỉnh vờ một đám đại hải tặc, cũng là nghiêng về một bên. Thế cục lúc đầu bị cái đủ kỳ vọng cao nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn, bây giờ nhìn đi tới chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. 50 chi có thể so với hải quân đỉnh phong đại tướng cấp bậc chiến lược tiểu đội. Ở mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh trong tay, không có thể đi qua vài cái hiệp sĩ kỳ the Golden Lion ngược lại là rào hoạt, chứng kiến trước mắt chiến cuộc đối với hải tặc một phương có thể là cực đoan bất lợi, vì vậy vừa đánh vừa lui. Cùng sèn gỗ cụ chiến trường lý tốt cũng là đã sớm cách xa mạ gì nệ phỏ sân rộng. Thế nhưng những người còn lại, nhưng là không còn may mắn như thế. Thấy hai vị ngũ lao tinh xuất thủ, cho rằng đại thế đã mất, ạ sở tất nhiên là sẽ tử vong gặp. Cũng là ngay đầu tiên đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tình, cùng tóc hồng cũng sẽ không chiến đấu. Tóc hồng tự nhiên cũng liền đối mặt mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh. Lúc này cũng là chật vật không chịu nổi, trong tay 12 công vô thượng đại bảo kiếm, cũng sớm đã bị mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cường toàn nghiêm dịch cho ăn mòn biến mất. Dây ối cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, trên tay trường đao bị ăn mòn chỉ còn lại có cái cán đao. Phía sau mối tiêu tóc dài cũng bởi vì không phải cẩn thận cọ bên trên hơi có chút cường toan nghiêm dịch mà tiêu thất hơn phân nửa. Trên mặt kính mắt cũng sớm cũng không biết đi nơi nào, đang thở hồng hộc, đánh hoàn toàn chú ý lực nhìn mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh.